Nếu còn có cơ hội nói, Khúc Dũng đã đoán được Triệu Gia Thiên chỉ sợ muốn thay đổi, bọn họ vừa đến mục đích địa mới cùng tìm lại đây. Liêu Thương chắp đầu, Đông Bắc Quân liền nháy mắt xuất hiện. Hiển nhiên, bọn họ sớm chờ bọn họ bên này như thế, Giang Nam bên kia chỉ sợ cũng sớm bị người theo dõi, khó trách đại lão gia sẽ làm bọn họ đem Tam công tử cùng Tứ công tử mang lên. Khúc Dũng liều mạng túm người chạy, Triệu Tam cùng Triệu Tứ một bụng nghi vấn, nhưng mặt sau có số đông nhân mã ở truy, loại này tùy thời bỏ mạng gấp gáp cảm làm cho bọn họ buộc lòng phải ngoại chạy. Mà lúc này, Khúc Cảm cũng chính vẻ mặt xanh mét chạy về đến bọn họ thuê sân, thấp giọng phân phó hai đồng bạn nói. Chỉ sợ thật sự đã xảy ra chuyện, Trường Bình nói cô lão gia giữa trưa liền đi ra ngoài tiếp khách, kế tiếp mấy ngày đều sẽ không trở về, ta nhìn ra được tới, hắn ở nói dối, các ngươi hai người lập tức thu thập một chút, Hừng Đông liền rời đi, một cái đi Giang Lăng, một cái đi Hàng Châu. Khúc nhị ca có thể hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nhìn chằm chằm cô lão gia đã nhiều năm, hắn người này cụ kỹ nghiêm túc thực cũng không sẽ đêm không về ngủ, đây là duy nhất một lần, càng đừng nói Trường Bình Trường An một cái cũng chưa mang theo, người thấy nào một lần cô lão gia ra cửa không mang theo thượng một người. Khúc Cảm thanh mặt nói, ta đại ca nơi đó không biết thế nào, ta phải đi tìm hắn, làm hắn tiểu tâm chút. Hiện tại Khúc đại ca phòng chừng sớm giao dịch, ngươi đuổi qua đi còn kịp sao? Đừng nói nhảm nữa, các ngươi chiếu ta an bài tới liền hảo, chạy nhanh thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát cách chương.